ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tình đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Dưới lầu, cô Đậu Đậu luôn nói về ba ba. Trên TV Tiểu Minh cũng có ba ba. Ai cũng có ba ba. Chỉ có bé là không có. Bé còn nhớ rõ lần trước, chú tài xế cũng nhắc đến ba ba. Sau đó mẹ dường như rất tức giận. Tình Tình cảm thấy mẹ không thích vấn đề này. Nhưng bé thực sự rất tò mò. Bé con chôn mặt vào cổ mẹ, đôi mắt to xoay tròn. Mẹ nói mẹ yêu bé nhất, chắc là sẽ không giận bé đâu. Trình Song thực sự không giận. Cô vỗ nhẹ lưng Tình Tình, suy nghĩ cách giải thích chuyện này cho bé. Nói thật thì không thể được. Cô không định như nguyên chủ dẫn con đến nhận cha. Cha của đứa trẻ chắc chắn muốn ở bên nữ chính. Nếu hai mẹ con họ đến, sẽ trở thành rào cản giữa nam và nữ chính. Gần như tất cả các yếu tố ngăn cản nam nữ chính đến với nhau cuối cùng đều bị loại bỏ. Dù cho thế giới này đã biến thành thật, Trình Song vẫn không dám đánh cược với mạng sống của hai người. Cô không thể thua. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Trình Song chậm rãi vỗ lưng Tình Tình. Cô sắp xếp lại ngôn từ và nói nhỏ vào tai bé. Bởi vì ba ba của Tình Tình đã bay đi rồi. Tình Tình rõ ràng ngẩn người, sau đó mới ngẩng đầu mở to mắt. Bay đi, Trình Song bắt đầu bịa chuyện, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Đúng vậy, ba ba của Tình Tình là siêu nhân, phải đi cứu thế giới, đến khi tiêu diệt hết người xấu mới có thể trở về. Tình Tình rõ ràng bị cô làm cho hết sức kinh ngạc. Đứa trẻ 4 tuổi vẫn còn tin vào siêu nhân. Nghe xong lời của Trình Song, bé ngơ ngác một hồi lâu, sau đó reo lên một tiếng. Đột nhiên từ người mẹ bò xuống, làm động tác tay giao nhau. Ba ba là siêu nhân, vậy ba ba có thể biến thân như thế này không? Bé đang làm động tác biến thân của một nhân vật hoạt hình mà bé rất mê. Hàng ngày bé mơ ước trở thành bạn của nhân vật này, để có thể mua kẹo cho bé. Trình Song dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không thể tưởng tượng nam chính lạnh lùng nghiêm túc có thể thành hình tượng này. Cô cười trừ, nói với Tình Tình, cái này mẹ cũng không rõ lắm. À, Tình Tình có chút thất vọng, sao mẹ cũng không biết, bởi vì mẹ chưa từng thấy ba ba đánh người xấu. Trình Song kéo bé con vào lòng, tiếp tục bịa chuyện. Ba ba phải giữ bí mật về thân phận siêu nhân, không thể để ai biết, nên khi đánh người xấu đều phải tự mình lén lút ra ngoài. Bé con nghe rất chăm chú, nghe xong còn nghiêm túc gật đầu, mặt mũi tròn trĩnh núng nính theo từng cử động. Con hiểu rồi, vì người xấu rất nhiều, nếu bị người khác biết thì mẹ và Tình Tình sẽ gặp nguy hiểm. Trình Song khẳng định gật đầu, đúng vậy. Chính là như vậy, vậy khi nào ba ba mới đánh xong người xấu? Nghe mẹ miêu tả, Tình Tình trong lòng đã tự động tưởng tượng ba ba như siêu nhân trong phim hoạt hình. Bé ôm chặt Trình Song, mặt đầy mong chờ, con nhớ ba ba rồi. Trình Song trầm ngâm một lúc rồi đáp, chắc phải đợi đến khi Tình Tình lớn mới được. Lớn lên rồi, bé sẽ hiểu những điều này chỉ là dối trá. Lớn đến khi nào? Như lúc con ngủ một mình hả? Tình Tình còn nhớ rõ đêm đó mẹ đã nói gì với bé. Lớn hơn cả như vậy nữa. À, còn phải lớn nữa à? Tình Tình có chút rối rắm. Bé rất muốn gặp ba ba, nhưng lại không muốn phải ngủ riêng với mẹ. Bé con dùng cái đầu nhỏ xíu của mình suy nghĩ cẩn thận. Cảm thấy việc ngủ với mẹ vẫn quan trọng hơn. Vậy con không cần lớn nữa. Tình Tình kiễng chân, hôn lên mặt Trình Song một cái. Con muốn mãi mãi ngủ với mẹ. Trình Song mỉm cười, không chế giễu sự ngây thơ của bé. Vì dù sao cô đã quyết định, đến khi bé học tiểu học, cô sẽ để bé ngủ riêng. Nhưng phòng ốc hiện tại hơi chật. Trình Song nhìn quanh một vòng, tự đặt mục tiêu cho mình. Cố gắng kiếm đủ tiền mua một căn hộ 3 phòng trong 3 năm tới. việc kiếm tiền để dọn nhà bây giờ trở thành vấn đề cần giải quyết ngay. Để trong 3 năm kiếm đủ tiền trả trước, chỉ dựa vào làm công chắc chắn không đủ. Hơn nữa, nguyên chủ mới tốt nghiệp cấp 3, chỉ có bằng trung học, muốn tìm công việc tốt cũng khó, nhưng điều đó không quan trọng. Trình Song không định đi làm công. Ở thế giới trước đây, Trình Song là con thứ hai trong nhà. Vì cha mẹ muốn có con trai nên cô vừa sinh ra đã được gửi về ở với ông nội. Ông cố nội cô từng là đầu bếp hoàng gia. Sau này cách mạng nổ ra, ông cố trốn khỏi cung và bắt đầu sự nghiệp khác. Dù đã tham gia vào phong trào giải phóng Trung Quốc, nhưng nghề nấu ăn gia truyền vẫn được giữ lại. Đến đời ông nội, dù không huy hoàng như xưa nhưng vẫn được mọi người trong làng mời nấu ăn trong các dịp hiếu hỉ. Ông nội tuổi già, luôn muốn tìm người thừa kế. Ông tư tưởng thoáng, không có ý nghĩ chỉ truyền nghề cho con trai. Nên Trình Song từ 3 tuổi đã bắt đầu cầm dao. 14 tuổi có thể tự mình chuẩn bị một bữa tiệc. Hai ông cháu không có nhiều tiền. Ông nội thường xuyên bệnh. Trình Song từ trung học cơ sở đã bắt đầu học kiếm tiền. Khi đó cô không có nhiều cách. Chỉ mỗi ngày dậy sớm làm cơm nắm, sau đó mang đến cổng trường bán. Mỗi ngày kiếm được 30 đồng, đủ cho cuộc sống hàng ngày của hai ông cháu và còn dư chút ít. Vì đồ ăn ngon, việc buôn bán của Trình Song luôn tốt. Đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đã tự tiết kiệm được học phí và sinh hoạt phí cho năm đầu đại học. Thời gian đại học, khi bạn bè hoặc là lo học hành, yêu đương hoặc chìm đắm trong trò chơi, Trình Song lại luôn nghĩ đến việc kiếm tiền. Cô thuê một cửa hàng nhỏ bên cạnh khu đại học để mở quán ăn vặt. Thuê hai người phụ giúp. Trong 4 năm học cô kiếm được 100 vạn. Khi bạn bè lo tìm việc hoặc thi cao học, Trình Song đã dùng số tiền tiết kiệm được để thuê một ngôi nhà phố cũ. Mở một tiệm ăn gia đình. Trình Song rất có tài năng trong việc nấu ăn. Lại có tay nghề gia truyền, tiệm ăn gia đình của cô mới khai trương 1 năm đã có tiếng. Nhờ đó cô mua được nhà trong vài năm ngắn ngủi. Đáng tiếc là nhà mới vừa trang hoàng xong, cô chưa kịp ở đã bị đưa đến thế giới này. Trình Song vốn dĩ quan hệ lạnh nhạt với người nhà. Ông nội mất năm cô học đại học năm thứ hai, cô không còn vướng bận gì. Đổi thế giới, đổi thân phận cũng có thể sống tốt. Hiện tại, việc cần làm là đi lại con đường cũ. Tiền tiết kiệm của nguyên chủ chỉ đủ thuê một cửa hàng nhỏ. Không đủ mở quán ăn lớn, nên chỉ có thể mở quán vỉa hè. Việc mở quán vỉa hè kiếm tiền cũng không đơn giản. Trước hết phải chọn vị trí, tìm nơi có nhiều người qua lại. Sau đó mua lò, đồ nấu ăn, bàn ghế, tủ đông và các vật dụng cần thiết. Cuối cùng là tìm nguyên liệu. Đồ ăn ngon hay không? Nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất. Một miếng thịt thối, dù là thần tiên cũng không thể làm thành món ngon. Trình Song dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, gọi Tinh Tinh dậy và nói chuyện này trong khi bé ăn sáng. Tinh Tinh, hôm nay mẹ phải ra ngoài. Trưa nay có thể mẹ không về kịp. Con đến nhà cô hàng xóm ăn cơm được không? Hàng xóm là gia đình 3 người. Hai vợ chồng khoảng 30 tuổi, có con gái học lớp 6. Ngày đầu tiên Trình Song chuyển đến, cô đã tặng nhà đối diện một cái móng heo, và cả nhà đó đều rất thân thiện. Khi cô nhờ họ trông Tinh Tinh, hai vợ chồng liền đồng ý. Tinh Tinh dừng ăn, một miếng khoai tây còn treo trên miệng. Bé mở miệng nói, miếng khoai tây cũng rơi xuống quần áo. Tại sao mẹ không về? Vì mẹ phải kiếm tiền nuôi Tinh Tinh. Tinh Tinh không có khái niệm về tiền, không hiểu vì sao phải kiếm tiền mà phải ra ngoài. Nhưng bé là đứa trẻ ngoan, nên dù không vui, bé cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy được rồi. Tinh Tinh nhai một miếng khoai tây, nói lẩm bẩm, mẹ, con sẽ nhớ mẹ. Tinh Tinh ngồi trên sàn phòng khách, trước mặt là các khối gỗ xếp màu sắc rực rỡ. Bé cầm một khối gỗ xếp lên, động tác rất thành thạo, rõ ràng là đã chơi nhiều lần. Các khối gỗ xếp thành hình, cuối cùng trở thành một chiếc xe tải chở nước. Tinh Tinh đặt khối gỗ cuối cùng lên, rồi ngẩng đầu nhìn cửa. Cửa không có động tĩnh gì. Tinh Tinh thở dài, dùng tay nhỏ chống cằm, miệng dần dần chu lên. Mẹ đã đi ra ngoài lâu rồi, sao vẫn chưa về? Trong tưởng tượng của Tinh Tinh, khi họ chuyển đến nhà mới, mẹ sẽ ở bên bé mỗi ngày, ban ngày cùng nhau chơi, tối cùng nhau ngủ, cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Nhưng hiện thực là, ngày sau khi họ chuyển nhà, mẹ lại bận rộn, thời gian mẹ ra ngoài càng ngày càng dài. Hôm nay trưa cũng chưa về, cơm trưa Tinh Tinh phải ăn ở nhà hàng xóm. Cơm của cô hàng xóm nấu rất ngon, nhưng không ngon bằng cơm của mẹ. Tinh Tinh đổi tay chống cằm, tiếp tục thở dài, bé thực sự rất nhớ mẹ. Tinh Tinh vẫn duy trì tư thế suy nghĩ, một tay đã tê dần, liền đổi tay khác. Đến lần thứ ba, cửa cuối cùng cũng có động tĩnh, bé giống như chú cún nhỏ, lập tức từ trên sàn bò dậy, chạy ra cửa, cửa từ từ mở ra. Tinh Tinh kêu một tiếng mẹ, liền định nhào tới, nhưng bị túi đồ to trước mặt mẹ chặn lại. Bé con dừng lại nửa mét, ngẩng đầu ngơ ngác, sau đó thông minh vòng qua túi đồ đạc, ôm lấy chân trình xong. Mẹ ơi, đây là gì vậy? Bé chỉ vào đồ vật trên tay trình xong hỏi. Cách chương.